Đáp án thật cường hãn, làm Trần Mặc vốn định mở miệng khích lệ, không khỏi có chút lảo đảo. Đợi một chút, nhưng ngay lúc này, đột nhiên xa xa ngẩng đầu nhìn trên không, hơi ngạc nhiên nói. Lão đại, anh xem chỗ đó. Cái gì? Trần Mặc ngẩn ra, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn. Không thể tin được, lúc này trong tiếng gió đêm gào thét kia trên trăm tên người giấy hợp thành một con diều lớn, hướng về đu quay chậm rãi hạ xuống. Mà ở trung tâm của con diều, Nana công chúa đang đầy mặt kiên nghị nằm úp sấp trên giấy chống lại từng đợt cuồng phong thổi đến, thân hình nhỏ xinh run nhẹ nhẹ. Nhưng chỉ vài giây sau, đột nhiên nàng không chút do dự nhảy lên, bổ về phía khung sắt chỗ nặc nặc. Phu quân, tiếp thân đến đây. Cách chương.